Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thoát thai hoán cốt. Ngày thứ hai đi qua, Tô Viêm y nguyên đang hấp thu uẩn thể đan sức mạnh. Cả người hắn ánh vàng chảy xuôi, cơ thể dập dờn chất phác sức mạnh, để chân không mơ hồ đều đang vặn vẹo. Đây là thân thể mạnh mẽ thể hiện. Hai ngày này, quần thể đan dược lực bị hắn hấp thu hơn nửa, hiện tại còn lại đã không nhiều. Hắn từ trong ra ngoài phát sinh ra biến hóa, ngay ở Tô Viêm vắng lặng ở loại này tăng lên sức mạnh vui vẻ bên trong thời khắc. Sắc mặt của hắn thay đổi, làn da của hắn đã biến thành màu đen nhạt. Đây là cái gì? Tô Viêm tê cả da đầu, trong cơ thể dựng lên tầng tầng lớp lớp mùi chết chóc. Kém chút để hắn hồn phi phách tán, uy hiếp chí mạng, tập kích Tô Viêm tâm thần. Hắn cấp tốc lấy thần hồn quan sát bên trong thân thể. Sắc mặt lập tức khó coi xuống, trong toàn bộ cơ thể đều tràn ngập mùi chết chóc. Từng tia từng sợi màu đen khí thể đang ở trong cơ thể của hắn chảy xuôi. Hắn có thể nhìn thấy thân thể ở loại này màu đen khí thể ăn mòn dưới. Nhân thể cơ năng bắt đầu suy nhược. Không được, trong uẩn thể đan có độc, là Lôi lão làm ra. Không thể là Lôi lão hạ thủ. Rốt cuộc ta cùng Lôi lão không có cửu oán, Đằng Anh Kiệt cũng tuyệt đối không thể. Lẽ nào là Đào Thiên Hoa? Tô Viêm chớp mắt nghĩ đến hắn. Hắn nhưng là phòng luyện đan học sinh, thậm chí còn là học viên Hoàng Kim, không có thông thiên năng lượng, ai có thể tiếp xúc quần thể đan? Đào Thiên Hoa, Tô Viêm song quyền nắm chặt, nhưng là nhân thể thẩm thấu độc tố, để Tô Viêm sinh mệnh có một loại lập tức tới điểm kết thúc xu thế. Không, luyện hóa cho ta. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, Sơ Thủy Kinh chớp mắt bắt đầu vận chuyển. Thời khắc này cơ thể hắn khôi phục chất phác khí huyết, dường như lũ bất ngờ ở vỡ đê, che ngợp bầu trời nghiền ép trong cơ thể tung bay đi ra độc tố. Nhưng là độc tố này phi thường kinh người, ở Tô Viêm trong cơ thể thần năng trấn áp bên dưới, màu đen tốc độ dĩ nhiên hội tụ thành một thể, tỏa ra từng trận khủng bố khí thế, dường như một đầu thôn phệ thương khung cự hung hiển hiện ra. Lẽ nào là thượng cổ kỳ độc? Tô Viêm sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. Độc tố này quá kinh người, tràn ngập ra hủy diệt khí tức, để Tô Viêm trong cơ thể thần năng đều tan vỡ tan rã. Dường như một cái màu đen đại uyên đang thức tỉnh, sắp thôn phệ Tô Viêm sinh mệnh. A, Tô Viêm nổi giận đùng đùng, tinh khí thần thiêu đốt đến cực hạn, thả ra khủng bố hung khí. Sơ Thủy Kinh nhanh như tia chớp vận chuyển tới cực hạn. Trái tim của hắn đang nổ vang, dường như trống trời, dường như đạo trung, dường như đại đạo tiên âm đang nổ vang. Sơ Thủy Kinh bạo phát đến trước nay chưa từng có cực hạn. Thời khắc này Tô Viêm thân thể thay đổi, thần năng tiết ra ngoài, xây dựng thần lô, đoạt thiên địa tạo hóa, cho lão tử luyện hóa. Thể xác của hắn giống như thần lô đang thiêu đốt, khí huyết chi nguyên hóa thành lò lửa. Sơ Thủy Kinh rèn luyện thiên địa tạo hóa, mặc dù là thượng cổ kỳ độc, ở Sơ Thủy Kinh trước mặt cũng bị Sơ Thủy Kinh sức mạnh kinh khủng rèn luyện toàn diện tán loạn. Thậm chí chất lỏng màu đen bên trong đếm không hết độc tố hóa thành năng lượng màu đen, trải rộng toàn thân của hắn. Tô Viêm đau đến không muốn sống. Cố nhiên có thể luyện hóa, nhưng là màu đen độc tố ẩn chứa cực cường lực phá hoại, có thể phá hủy nhân thể cơ năng. Tô Viêm cắn răng, đè xuống cả người lan truyền đau nhức. Bão nguyên thủ nhất, lấy Sơ Thủy Kinh luyện hóa thượng cổ kỳ độc. Quá trình này phi thường chậm chạp, dòng dã một ngày đi qua, Tô Viêm như là sinh sống ở trong luyện ngục, tại địa vực trong cửa lớn giấy rùa. Chỉ có điều khi ban đêm thời khắc, thượng cổ kỳ độc cuối cùng bắt đầu tan ra rồi, hóa thành đối với hắn có trọng đại kỳ hiệu thần năng. một tầng tiếp một tầng, tràn ngập cực kỳ khủng bố thần năng nước quý. Vù, Tô Viêm thân thể óng ánh một đoạn dài, trong mắt của hắn lóe ra mừng như điên, bởi vì loại năng lượng này quá kinh người. Hắn như là ăn thập toàn đại bổ dược đồng dạng, thượng cổ kỳ độc, hóa thành chất lỏng màu đen. Nhưng là làm chất lỏng màu đen toàn diện xuyên qua hắn thân thể thời khắc, Tô Viêm kém chút thống khổ gầm hét lên, toàn bộ thân thể như là bị vạn kiếm chém đánh. Chất lỏng màu đen cố nhiên có thể dùng để tu luyện, nhưng là nước thuốc qua bá đạo, như là biển lớn màu đen ở trong cơ thể hắn dội dừa, suýt nữa xé nát thể xác của hắn. Tô Viêm lỗ chân lông không ngừng phụt lên, có huyết dịch thẩm thấu ra, cũng nương theo xương vỡ bột phấn, màu đen xương vỡ. Điều này làm cho Tô Viêm mừng như điên, gầm hét lên, ha ha ha, lão tử phát, đây là ở thoát thai hoán cốt, đây là đại kỳ ngộ, cực đoan đáng sợ đại kỳ ngộ. Hắn suy đoán đây là một loại nào đó hy thế đáng sợ luyện thể chi vật, thế nhưng ẩn chứa kỳ độc, mà bị sơ thức kinh sau khi luyện hóa, bắt đầu trợ giúp Tô Viêm thoát thai hoán cốt. Quá trình phi thường thống khổ, gian nan, Tô Viêm bão nguyên thủ nhất, dẫn dắt sơ thủy kinh luyện hóa chất lỏng màu đen. Hắn xương cốt đều ở rạn nứt, ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nứt. Quá trình quá gian nan, Tô Viêm cắn chặt hàm răng, bởi vì hắn phát hiện cơ thể hắn đang biến dị. Đêm này đi qua, ở sáng sớm thời khắc, Tô Viêm thân thể bùm bùm vang vọng, lỗ chân lông phụt lên ra càng nhiều nhân thể tạp chất. Nhưng là thời khắc này hắn thức tỉnh, cơ thể hắn tràn ngập đáng sợ thần tính, tràn ngập khí thế khủng bố, tràn ngập chí dương chí bá vô thượng khí lực chi nguyên. Khủng bố, mạnh mẽ, đây là Tô Viêm cảm giác. Hắn như là một đầu ẩn núp thái cổ hung thú, đều muốn xé rách thương khung. Thậm chí huyết mạch của hắn, ở chất lỏng màu đen tẩm bổ bên dưới, Tô Viêm mơ hồ cảm thấy, hắn nhanh chạm được huyết thống thần tàng. Có người, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, thần hồn nhập vào cơ thể mà ra, chính là nhận ra được là Mã Chu Sơn đến rồi. Tô Viêm muốn đứng lên đến, hắn chớp mắt lại ngã nhào trên đất trên, con mắt khép lại thời khắc lóe ra một tia lạnh lẽo sát niệm. Mà ngừng thở, kéo kẹt, Mã Chu Sơn đẩy cửa phòng ra. Hắn có chút sốt sắng, tự tiện xông vào đệ tử nòng cốt nơi ở nhưng là tội chết. Thậm chí hắn Mã Chu Sơn còn không phải đệ tử nòng cốt. Đã như thế tội lỗi thì càng lớn. Mã Chu Sơn ở bên trong phòng lưu ý một hồi, chính là đẩy ra phòng sinh hoạt thường ngày cửa lớn. Trong phòng tản mát ra cuồn cuộn tinh khí, để Mã Chu Sơn ngốc tiết. Hắn nhìn thấy bảo huyệt dâng lên mênh mông thiên địa tinh nguyên, thậm chí trong bảo huyệt còn có đếm không hết nguyên dịch. Mã Chu Sơn mạnh mẽ đánh chính mình một cái tát, đau đớn kéo tới. Mã Chu Sơn sửng sốt một hồi, hắn kích động cả người đều đang phát run, kinh hô, trời ạ, trong này dĩ nhiên có một cái bảo huyệt. Mã Chu Sơn hưng phấn kém chút khua tay múa chân. Hoa Hạ học viện nắm giữ bảo huyệt tuyệt không vượt qua 10 cái, thế nhưng ở Tô Viêm trụ sở bên trong nhưng có một cái bảo huyệt, bên trong còn có lượng lớn nguyên dịch. Không nghĩ tới ta Mã Chu Sơn còn có ngày hôm nay. Ha ha ha ha, Mã Chu Sơn kích động đều muốn ngất đi. Hắn đã thấy hôn mê Tô Viêm, nhìn thấy trên mặt đất huyết dịch, thậm chí cùng xương vỡ. Hắn không phát hiện được Tô Viêm có chút sinh mệnh dấu hiệu. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm đã chết rồi. Kỳ ngộ của ta, ha ha ha, kỳ ngộ của ta, Mã Chu Sơn kích động như điên. Tất cả những thứ này để hắn quá khiếp sợ cùng bất ngờ. Bảo huyệt cũng tốt, Tô Viêm nắm giữ bảo vật cũng được. Tất cả những thứ này sắp rơi ở trong tay của hắn. Hắn đều không nhịn được ảo tưởng tương lai. Quả nhiên là đào thiên hoa. Tô Viêm không nhúc nhích, nội tâm hiện ra sát niệm, người này không diệt trừ, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Nhưng lúc này đây nếu không là Đào Thiên Hoa hạ độc, Tô Viêm cũng sẽ không có ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, hắn ở trong lòng cười cợt, nếu không là Đào Thiên Hoa biết tất cả những thứ này, biểu tình khẳng định vạn phần đặc sắc. Trước tiên đem ngươi mang đi, giao cái Đào Thiên Hoa. Tô Viêm tin qua đời trong thời gian ngắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ta có thể đi đầu chiếm cứ cái chỗ ở này. Thời gian 3 tháng đầy đủ, ta mượn bảo huyệt tăng lên một cảnh giới. Thậm chí càng cao hơn. Mã Chu Sơn hướng về Tô Viêm đi đến, cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ có thể nói ngươi mệnh không được. Kỳ ngộ của ngươi đều là của ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta chiếm được ngươi tất cả. Sẽ có một ngày nếu là có thể vượt qua Đào Thiên Hoa, không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Bàn tay của hắn chậm rãi mở rộng hướng về Tô Viêm. Lúc này đem chạm được Tô Viêm cái cổ chi khác, con mắt của hắn bỗng nhiên mở. Trong đôi mắt dập dờn tuyệt thế hung khí. Ngươi, Mã Chu Sơn sợ hết hồn. Thế nhưng Tô Viêm mở con ngươi, cũng tràn ngập ngập trời võ đạo khí tức, dường như thần hổ hạ giới, tỏa ra làm người phát hiu thú vương chi uy, muốn gào vỡ non sông. Mã Chu Sơn trong mắt có vẻ sợ hãi, đại não đều chập mạch. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm hai tay đập, đạp đất mà lên, mà hắn toàn bộ thân thể khôi phục, tầng tầng lớp lớp khí huyết chùm sáng dâng lên mà ra, soi sáng cả phòng đều óng ánh lóa mắt. Vù, Tô Viêm khí tức hoàn toàn khác nhau, thân thể khủng bố có thể nói thần sát, nhanh như tia chớp xòe bàn tay ra, nắm quyền ấn, hướng về Mã Chu Sơn cuồng đập mà đến. Cú đấm này, nhanh dường như sét đánh, nương theo kinh thế khí lực khôi phục, nện ở Mã Chu Sơn trên lồng ngực. Răng rác, Mã Chu Sơn lồng ngực toàn diện lõm, thậm chí sức mạnh kinh người xuyên qua cơ thể hắn, phía sau lưng hắn đều bị chấn phun ra liên miên huyết dịch. Phốp, Mã Chu Sơn ho ra một khẩu huyết, bay ngang ra ngoài, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác. Không thể, hắn mất khống chế rít gào đồng thời, vội vã khôi phục sức mạnh trong cơ thể chống lại Tô Viêm. Nhưng là Tô Viêm động tác quá nhanh, toàn bộ thân thể tràn ngập thần tính, khí huyết chi nguyên nổ vang thời khắc, hắn vồ giết mà đến, nương theo hổ gầm thanh âm. Giết, Tô Viêm giống to, trong con người sát quang bắn ra bốn phía, hai tay tràn ngập tê thiên liệt địa thú vương chi uy. Thời khắc này, Tô Viêm bảo phát trạng thái mạnh nhất, vồ giết thời khắc, trong cơ thể thần năng trong nháy mắt dâng lên mà ra. Thần hổ từ Tô Viêm trong cơ thể xuất kích, xé rách trời cao, ngày càng ngạo nghễ, đòn đánh này quá kinh người, phảng phất núi lớn chấn áp xuống, bỗng nhiên va nát Mã Chu Sơn bảo phát sức mạnh cội nguồn. Mã Chu Sơn liền mạnh nhất thực lực phát huy thời gian đều không có. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mãnh hổ hướng về hắn bôn tập. Nội tâm cũng có khó mà tin nổi, hắn dĩ nhiên nắm giữ mệnh tuyền cảnh thực lực, nhưng là hắn vẫn không có bước vào mệnh tuyền. Không dưới 3.000 mã lực, Mã Chu Sơn nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, tay chân lạnh lẽo, hắn không biết thiếu niên này tương lai sẽ đi đến mức nào. Nhưng là 3.000 mã lực một khi truyền đi, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều sẽ bạo phát động đất. Phanh! Mãnh hổ ra hạp, dũng không thể đỡ, va chạm Mã Chu Sơn thân thể chia năm xẻ bầy, máu nhuốm đỏ trường không. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.